Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, ăn ý. Một đêm này hợp hoan tông mấy như địa ngục, trong tàng kinh các mấy người, sống mơ mơ màng màng. Tông môn bốn phía máu chảy phiêu sử, Tần Vô Dạ an tĩnh lơ lửng giữa không trung, trong mắt có chút tàn khốc lệ khí. Cũng có chút phức tạp thở dài, vô luận là nàng hay là Di Dạ Diệp Cô Ảnh, đều là ma đầu xuất thân. Đối với bộ này tràng diện đương nhiên là không có cái gì không đành lòng thở dài. Thậm chí còn có thể càng thêm chảm thảo trừ căn, tàn khốc thanh tẩy muốn tiếp tục thật lâu, từ tông môn nội bộ lan tràn đến thiên hạ các nơi. Tuyệt sẽ không nương tay, nhưng Tần Vô Dạ rất rõ ràng. Hợp hoan tông vẫn là thương cân động cốt, đến suy yếu nhất thời điểm, sư phụ và vài vị xuất thủ cao tầng, tất cả đều là hợp hoan tông lực lượng trung kiên, bao quát hợp hoan song sứ còn lại nữ sứ ở bên trong. Lần này toàn bộ bị nàng diệt sạch sẽ, hợp hoan tông bên trong còn có bao nhiêu nhập đạo người. Tần Vô Dạ chăm chú lo nghĩ, đã không cao hơn 5 người. 5 người này bên trong, có lẽ còn có sắp thoát ly, không muốn tiếp nhận cải cách người. Đỉnh cấp tông môn bên trong, hợp hoan tông nhập đạo người bỗng nhiên liền biến thành ít nhất một nhà. Môn nhân đệ tử cũng giống vậy, trận này biến cố trực tiếp nội bộ thanh tẩy 1/5 còn nhiều. Không muốn tiếp nhận tân giáo nghĩa mà thoát ly còn sẽ có rất nhiều. Cuối cùng còn lại chỉ sợ cũng hơn phân nửa lòng mang lo sợ. Mờ mịt luống cuống, cái này khắp thiên hạ kinh khủng ma tông trong vòng một đêm thất linh bát lạc. Ngay cả toàn thịnh lúc một nửa cũng không có. Tựa như mười mấy năm trước tinh nguyệt tông đồng dạng, cũng may nàng là động hư người. Sau năm đó tinh nguyệt tông có lực lượng, hối hận không? Di Dạ an tĩnh nhìn xem bốn phía ánh lửa. Thấp giọng hỏi, người lúc đầu có rất lớn thế lực, bây giờ lại còn lại ngần ấy, mặc dù có chút thở dài, nhưng không hối hận, Tần Vô Dạ thản nhiên nói, cạo xương liệu độc, có lẽ rất đau, có lẽ phải lớn bệnh một trận, nhưng lành bệnh về sau, lại không tai họa ngầm, mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, còn khỏe mạnh trưởng thành đâu. Ngươi không sợ tự nhiên môn thừa lúc vắng mà vào. Coi như tự nhiên môn lúc này tâm tư không tại cái này. Sư tỷ ta sợ cũng sẽ khởi ý. Trực tiếp chiếm đoạt ngươi. Hiện tại hợp hoan tông chỉ sợ liên kết trận cường giả cũng không đủ. Căn bản ngăn cản không nổi. Khả năng ba ba đều sẽ loại suy nghĩ này. Ha ha, Tần Vô Dạ nhìn nàng một cái. Ngươi không muốn. Di Dạ lắc đầu, ta mặc kệ, ba ba nói thế nào, Di Dạ làm thế nào, ta nghe làm sao nghĩ như vậy đánh ngươi đây, đến đánh nhau a, ta mới muốn đánh ngươi đây, ngươi vì cái gì muốn đánh ta, ngươi có thể hay không đừng tại cha ta trong ngực hô ba ba. Tần Vô Dạ khóe miệng trao lên, ngươi là tỷ tỷ ta, ngươi hô ba ba, ta làm sao không thể hô. Hai tỷ muội rất nhanh liền đánh thành một đoàn. Diệp Cô Ảnh ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong ôm đầu gối nhìn. Rất kỳ quái chính là Tần Vô Dạ né tránh Di Dạ cái kia liên quan tới chiếm đoạt hợp hoan vấn đề. Nàng là cho rằng tiết mục sẽ không như thế làm đâu. Vẫn là có cái gì khác ăn ý. Hai tỷ muội đánh nhau bên trong còn đang hỏi nói. Ngươi vạn dặm xa xôi chạy tới. Kỳ thật không có làm chuyện gì, có hay không cảm thấy đi một chuyến uổng công, Di Dạ vung qua nắm tay nhỏ, chỉ cần có thể đánh ngươi, liền không uổng công, nhưng ngươi đánh không lại ta a. Tần Vô Dạ khoan thai bắt lại nắm tay nhỏ, Di Dạ bay lên một cước, qua ngắn đá không đến, lại một cước, vẫn là đá không đến, a. Diệp Cô Ảnh nghiêng đầu nhìn xem phát điên Di Dạ. Đứa nhỏ này căn bản sẽ không võ kỹ a, không sử dụng linh hồn bí pháp. Nàng cùng Tần Vô Dạ đánh cái gì đỡ nha. Nghe nói còn mỗi ngày đánh. xem ra đều là Tần Vô Dạ đang trêu chọc nàng chơi đâu. Diệp Cô Ảnh cũng đang suy nghĩ chính mình có phải hay không đi một chuyến uổng công. Tần Vô Dạ cường đại căn bản không cần ai giúp, nhưng nhìn lấy Tần Vô Dạ mỉm cười thần sắc, Diệp Cô Ảnh biết các nàng không có uổng phí tới, lực lượng mạnh hơn có thể giải quyết dứt khoát, phòng ngừa không cũng biết ngoài ý muốn, cũng có thể đè lấy tự nhiên môn không thể vọng động. Đây đều là chỗ tốt, dù cho không có những chỗ tốt này, lần này đến đây thật là làm cho Tần Vô Dạ rất cao hứng đi. Có tiết mục quan tâm, có tỉ muội quan tâm, nhìn nàng mặc dù tại cùng Di Dạ đùa giỡn, trong mắt kia toát ra ý cười. Diệp Cô Ảnh đã cảm thấy mình không uổng công, Di Dạ cũng không uổng công. Các người ở xa tới vất vả, ở chỗ này hào hào chơi mấy ngày đi. Tần Vô Dạ cầm lên chiến bại Di Dạ, cười nói, Tây Cương phong thổ, các người cũng thấy ít. Nhiều dạo chơi thể nghiệm một hai, coi như là giúp ta trấn cái chàng tử, đỡ một chút tự nhiên môn. Diệp Cô Ảnh nhìn xem cùng cá ướp muối đồng dạng bị mang theo Di Dạ, nhịn không được cười, không có vấn đề. Di Dạ tại Hợp Hoan Tông đứng lên tinh la trận, Linh Châu, Tiết Mục ngồi tại nhà mình phủ thành chủ, Tiết Thanh Thu nhạc tiểu thiền sư đồ đang ngồi. Ba người ngay tại thảo luận Hợp Hoan biến cố. Nàng nói thế nào? Nàng nói bị Tần Vô Dạ đánh, gọi ta giúp nàng báo thù. Ngoặc kép chấm chấm, nói điểm chính, nào có cái gì trọng điểm. Tiết Mục nhếch trà, buông lỏng nói, chỉ cần Di Dạ đuổi kịp, các nàng tỉ muội liên thủ, Hợp Hoan Tông căn bản chính là một bàn cá nạm. Đừng đề cập còn có Cô Ảnh, nàng đều không có xuất thủ. Tiết Thanh Thu trợn mày nói, trọng điểm ở chỗ Hợp Hoan Tông chiến dịch này suy yếu nhiều ít, mới không phải những này loạn thất bát tao đồ chơi. Tiết Mục mỉm cười, ngươi muốn làm gì? Chinh phục Hợp Hoan? Tính thế nào chinh phục? Đem Tần Vô Dạ nắm, để nàng tòng mệnh, đem Hợp Hoan Tông thích hợp người hợp nhất, mở rộng thế lực. Tiết Mục tiếp tục uống trà, chẳng lẽ bây giờ không phải là? Tiết Thanh Thu ngẩn người, mắt nhìn đồ đệ, Nhạc Tiểu Thiền cũng ngẩn người, mắt nhìn sư phụ, cái này, làm sao cùng trong tưởng tượng chinh phục diệt phái không giống chứ? Các người đừng muốn như thế tình trạng, chẳng lẽ trong lòng các người nhất thống lục đạo là toàn diệt đi qua? Vậy cũng không phải ma môn lục đạo, vậy sẽ trở thành một cái tôn chỉ hỗn tạp cùng tồn tại mới Tinh Nguyệt Tông. Nhạc Tiểu Thiền như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là, mặc dù Di Dạ lần này dùng chính là tỉ muội danh nghĩa xuất thủ, nhưng truyền đến bên ngoài, cũng coi như được là một lần minh chủ nhúng tay trong môn phái chính thể hiện. Tiết Mục hạ chén trà, lo lắng nói, đây là một lần dò xét, xem bọn hắn phản ứng đi, nếu như đối với cái này đều không nhiều lắm bắn ngược, kia một ngày kia chúng ta minh chủ khiến liền có thể hiệu lệnh các phái nội chính, tả hữu cao tầng quyền ghế dựa, kia cùng gộp phái lại có bao nhiêu lớn khác nhau. Tiết Thanh Thu nhịn không được nói, nói cách khác ngươi cho rằng Hợp Hoan Tông đều đã xem như sát nhập thôn tính rồi, chẳng lẽ không phải? Tiết Mục thở dài, coi như không đề cập tới nam nữ sự tình, vẻn vẹn từ một phương lãnh tụ góc độ cân nhắc, Vô Dạ là người thông minh, dưới mắt Hợp Hoan Tông không có so toàn diện phụ thuộc ta tốt hơn phương lược, chỉ cần triệt để đầu nhập vào, giúp ta nhất thống lục đạo, nàng vẫn là minh chủ phụ tá đắc lực, Hợp Hoan Tông vẫn là liên minh hạch tâm, nếu vẫn tán minh trạng thái, lấy bây giờ hư nhược Hợp Hoan Tông, tại liên minh nội bộ còn có thể có lời gì ngữ quyền, nói không chừng khiêu khích người khác sát nhập thôn tính chi ý liền tốt chơi. Nhạc Tiểu Thiền cũng không nhịn được nói, Tần Vô Dạ lại không cùng ngươi giao lưu những này, ngươi chân thật tin nàng nghĩ như vậy? Nếu như chỉ là lấy một cái lãnh tụ góc độ, ta không thể hoàn toàn xác định, nhưng tăng thêm nàng nghịch vô tình vì hữu tình tiến hành. Cái này còn không thể xác nhận nói ta Tiết Mục cũng sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy. Hai sư đồ lại lần nữa đối mặt, lúc này từ đối phương trong mắt đều nhìn thấy hồ ly tinh tới, năm chữ. Lấy hồ ly tinh tiểu tam góc độ, lấy tông môn vì bằng, lấy tự thân tranh thủ tình cảm, gia hỏa này là siêu cấp kình địch mới đúng. Toàn bộ Tinh Nguyệt Tông hồ mị tử thủ đoạn đều không có so Tần Vô Dạ lợi hại. Đến lúc đó Tiết Mục bị mê đến váng đầu chuyển hướng làm sao bây giờ? Tiết Mục còn không có ý thức được hai sư đồ ý nghĩ đã lệch ra đến nơi đây đi. Vẫn đang giải thích bọn hắn ăn ý. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy nàng Lưu Di Dạ cô ảnh ở nơi đó chơi kỳ thật chính là tự xin chú quân? Chúng ta đánh cược đi, đợi không đêm triệt để bình định trong tông môn sự tình, lại lần nữa xuất hiện ở đây thời điểm, chính là nàng chủ động đệ trình nhất thống lục đạo thời điểm. Rất có đạo lý, Tiết Thanh Thu, mặt không thay đổi gật đầu, chậm rãi đến gần Tiết Mục bên người. Phủ thành chủ trên không phá một cái động lớn, Tiết Mục kêu thảm một đường xoay tròn bay lên bầu trời. Phía dưới truyền đến ghen tuông trùng thiên thanh âm, nhìn ngươi hưng phấn đến hồng quang đầy mặt, học con gái của ngươi bên trên trời lạnh yên tĩnh một chút lại nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.